Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, tiêu diêu bộ, đại hắc đem yêu thần bí điển cấm ở trong tay, nó ở lật lên này bản sách quý, trong này ghi chép rất nhiều thần thông, yêu thần học viện nhưng là thượng cổ chín thế lực lớn, cái thế lực này lưu lại đồ vật. Giá trị là không cách nào đi cân nhắc. Đại hắc, cái này sách quý phía trên thần thông có vẻ như đều là yêu tộc. Nhân tộc thật giống rất khó tu luyện. Khổng tước mắt to dò xét ở bảo sách nội dung bên trong. Nàng đại lông mày cong cong, mái tóc đen thui, thân thể mềm mại duyên dáng thon dài. Không sai, đều là yêu tộc thần thông. Nhân tộc có thể tu luyện cực nhỏ, đại hắc gật đầu. Hàng này đối với quyển sách này cũng không lọt nổi mắt xanh. Bên trong thần thông đều cực đoan khủng bố. Thế nhưng đại hắc thật giống đều không cần. Yêu tiểu thanh thì lại là phi thường khiếp sợ. Nàng nhìn mấy môn thần thông, cảm giác rất chấn động. Trong này ghi chép thần thông giá trị. Nếu là truyền đi, sẽ khiến cho sóng lớn. Nếu là các tộc đều có thể tu luyện là tốt rồi rồi. Nhân thế gian thần thông quá thiếu. Khổng tước mím mím miệng. Đối với nhân thế gian, Khổng tước đã đem hắn xem là nhà của chính mình. Đối với cái này ra gốc gác, nàng phi thường quan tâm. Ở ni nhân thế gian tuy rằng có tinh thần học viện để lại rất nhiều thần thông, thế nhưng ở táng thần giới thời điểm, rất nhiều quý giá thần thông đều bị các tộc kỳ tài lấy đi. Còn lại phi thường ít ỏi, mà là tàng kinh các vẫn không có toàn bộ mở ra. Nhân thế gian hiện đang phát triển lớn mạnh, có cái đạo tộc, tinh thần học viện, đan cốc, hỏa thần điện, chờ chút, tu sĩ nhân tộc là nhiều nhất. Nhưng là thần thông đều không có ép đáy hòm ni, hạt nhân thần thông sớm muộn đều có. Đại hắc nhìn mấy lần sách quý, liền đem nó liền thả xuống. Đối với vật này nó không chút nào để ý. Hàng này nắm giữ thần thông quá nhiều. Đây là thứ đồ gì? Đại hắc phi thường nghi hoặc, nhìn chằm chằm đạo lăng trong tay mảnh vỡ. Vật này cùng yêu thần bí điển đặt ở cùng một chỗ. Sợ không là tầm thường đồ vật. Đương nhiên là thứ tốt. Chính là không biết có thể hay không tìm tới còn lại. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Nội tâm phi thường kinh hỉ. Không nghĩ tới gặp phải nó. Cái này tấm gương. Nhưng là cùng chí cường thần thông. Kích tiên thuật có quan hệ rất lớn. Mà là tiểu tháp đã từng nói. Cái này tấm gương là một cái chìa khóa, giá trị của nó, khẳng định là không cách nào đi cân nhắc. Viêm mộng vũ mơ hồ con mắt nhìn cái này mảnh vỡ, không nhịn được thì thầm một tiếng, đạo lăng ca ca. Ta đã thấy vật này, chất liệu là như thế, ngươi gặp, đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, vội vàng nói, đã gặp ở nơi nào? Ngươi xác định cùng cái này mảnh vỡ như thế? Đây là một cái màu đen mảnh vỡ, xem ra phi thường cổ xưa. Mặc dù là màu đen mảnh vỡ, thế nhưng cái này mảnh vỡ có thể xem là tấm gương sử dụng. Nói chung loại này chất liệu so sánh hiếm thấy. Đạo lăng không biết cái này tấm gương đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Đây chính là liên quan đến chí cường thần thông, mà là thể thuật bên trong kích thiên thuật, chính là chí cường pháp. Có thể nói, đây là đạo lăng tha thiết ước mơ thần thông, nhưng là viêm mộng vũ dĩ nhiên từng thấy tàn dư vị trí. Viêm mộng vũ bĩu môi đạo ở lão gia gia trong tay từng thấy. Bất quá hắn không cho ta xem monster vô thượng đại năng. Đạo lăng ngẩn ngơ, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở cái kia thần bí lão trong tay người, một vị vô thượng đại năng. Ai da, lão nhân này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhưng là tu hành môn độn giáp, hắn khẳng định phi thường đáng sợ. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, vô thượng đại năng đều lưu ý đồ vật, hơn nữa còn không cho Viêm Mộng Vũ xem. Vật này khẳng định phi thường quý giá, quý giá đến liền vô thượng đại năng cũng không dám để nó xuất hiện chút nào bất ngờ trình độ. Đạo Lăng cảm giác tiểu tháp phi thường đáng tin, trong miệng hắn cái này tấm gương thần bí, lai lịch tuyệt đối không bình thường. Không chỉ có cùng Chí Cường Thần Thông có quan hệ, mà là cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ rất lớn, liên quan đến một kho báu, chính là không biết là cái gì. Tiểu tử, vật này đến cùng là cái gì? Nhanh chóng cho bản vương nói một chút. Đại hắc đều vội vã không nhịn nổi, tâm lý như là bị chốn nạo như thế. Nó tự nhiên rõ ràng Viêm Mộng Vũ trong miệng lão gia ra đến cùng là ai. Vật này cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ. Đạo Lăng cười thần bí, đem mảnh vỡ cất đi. Đại hắc cả người run rẩy dữ dội, con mắt đều đỏ, quát cùng cổ xưa Thiên Đình có quan hệ. Ngươi xác định à? Đại hắc có chút ngu si, đối với nó mà nói, vậy thì có chút đáng sợ. Một vị vô thượng đại năng lưu ý tấm gương, mà là cùng Cổ Thiên Đình có quan hệ. Như vậy vật này đối với Cổ Thiên Đình mà nói, ý nghĩa phi phàm, đương nhiên xác định. Này Cổ Thiên Đình đến cùng là cái gì thế lực? Đạo Lăng cau mày, hắn cảm giác cái thế lực này cũng không đơn giản. Phỏng chừng muốn tìm hiểu năm tháng, rất xa, ngươi trước hết để cho bản vương nhìn. Đại hắc vội vàng nói, Đạo Lăng trực tiếp đem mảnh vỡ giao cho nó. Vật này hắn nghiên cứu qua, căn bản không nhìn ra chút nào tỉ mỉ, thế nhưng chất liệu phi thường cứng rắn. Đại hắc nhìn một lát, nó gãi đầu, cũng nhìn không ra cái gì. Thầm nói, lẽ nào là chiếu yêu kính, nhưng là nó trước đây thật lâu liền hủy diệt rồi, nên không thể nào. Chiếu yêu kính là cái gì? Đạo Lăng ngạc nhiên, lẽ nào là nhằm vào yêu tộc bảo vật? Đây chính là tiếng tăm to lớn nhất một loại bảo vật một trong. Kiến công vô số, danh dự xuống ngàn sử. Đáng tiếc đã sớm hủy diệt rồi, đại hắc thở dài. Có chút hồi ức, căn cứ đại hắc nói, chiếu yêu kính chính là Cổ Thiên Đình bí bảo. Còn Cổ Thiên Đình sự tình, đại hắc thở dài, Cổ Thiên Đình sẽ không có, phỏng chừng không bao giờ tìm được nữa, kích thiên thuật không biết có còn hay không hy vọng. Tìm tới, đây chính là Chí Cường Thần Thông. Đạo Lăng ở trong lòng thở dài, chợt con mắt của hắn sáng ngời, hỏi thánh tử triển khai thần thông, đến cùng là cái gì cấp độ? Đại hắc sắc mặt biến ảo một hồi, có chút không xác định nói, cũng không biết bản vương suy đoán có đúng hay không. Rất khả năng là Tiêu Dao. Tiêu Dao? Đạo Lăng kinh ngạc, chưa từng nghe nói Tiêu Dao đến cùng là cái gì. Trái lại Khổng Tước con mắt trợn to, có một vệt không thể tưởng tượng nổi. Nàng cả kinh nói, Tiêu Dao, này không là thất truyền Chí Cường Thần Thông à? Là Tiêu Diêu Bộ Chí Cường Thần Thông. Yêu Tiểu Thanh bàn tay chớp mắt nắm chặt, phi thường khiếp sợ. Nàng biết Đạo Lăng nắm giữ Âm Dương Trưởng, tương tự cũng là Chí Cường Thần Thông. Lúc trước Đạo Lăng căn bản không có năng lực chống cự, hắn trung cực vẫn là bạo phát ép đáy hòm thần thông, mới hóa giải một hồi đáng sợ nguy cơ. Thánh tử nắm giữ bộ pháp phi thường đáng sợ, quỷ dị không gì sánh được, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản sẽ không tìm được chút nào tung tích. Đây là trong truyền thuyết Chí Cường Thần Thông. Tiêu Diêu Bộ. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, thánh tử quả nhiên rất mạnh mẽ. Nếu như đúng là Tiêu Diêu Bộ lời nói, thực lực của hắn nên còn ẩn giấu. Tiểu tử này rất mạnh, không lộ liễu giò nước. Thiên sư đều nhận hắn làm chủ. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được đại địch. Đại hắc quá phỏng chừng so với ngươi khi đó tao ngộ võ đế còn muốn đáng sợ. Đạo lăng ca ca ngươi phải cẩn thận. Nếu như đúng là Tiêu Diêu bộ, hắn nếu là đánh lén, thủ đoạn khẳng định khó lòng phòng bị. Khổng Tước hai con mắt tuôn ra vẻ lo âu. Đây chính là Tiêu Diêu bộ. Đạo lăng suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Cảm giác bị một cái cường địch tập trung. Lấy Tiêu Diêu bộ khủng bố. Nếu là thánh tử đi đánh lén, ở thánh chiến chi địa ai có thể ngăn cản được hắn? Đúng nha đạo lăng ca ca. Ta xem vẫn là ở đây đợi một thời gian ngắn. Đem thoát thai hoán cốt đan luyện hóa lại nói. Viêm mộng vũ cũng không kìm lòng được gật đầu. Các nàng đều phi thường lo lắng. Đây chính là chí cường thần thông. Mà là trong truyền thuyết Tiêu Diêu bộ. Bản vương cũng không nhất định có thể xác nhận. Thế nhưng Tiêu Diêu bộ thật đáng sợ. Nó được xưng tốc độ chí cường. Đấu chuyển tinh di ở Tiêu Diêu bộ trước mặt. Quả thực chính là giấy. Đại hắc cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Một trận không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đánh giết đại thuật cũng là thôi. Nhưng là Tiêu Diêu bộ không giống. Ý nghĩa phi phàm. Nó đại biểu cực tốc. Ta sẽ cẩn thận. Đạo lăng gật đầu. Nghĩ đến một hồi. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Ánh mắt chuyển hướng yêu Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh. Thế giới này. Ngươi có phải là toàn bộ có thể nắm giữ. Yêu Tiểu Thanh bó lấy cái trán tóc đen. Do dự một hồi liền nói đạo nắm giữ ngược lại có thể. Thế nhưng rất khó. Cái này bảo vật rất đáng sợ. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Muốn đem nó vận chuyển. Còn chênh lệch rất nhiều. Khổng Tước cũng không nhịn được gật gật đầu. Yêu thần điện là không thuộc về tinh thần điện bảo vật. Mà nàng thông qua tinh thần điện. Rất khó khống chế cả người thế gian. Cần phát động rất nhiều người mới có thể làm đến. Bọn họ những người này còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt nhân thế gian hạt nhân, đồ vật. Cùng một ít sát trận. Liền là nhiều người hơn nữa cũng không cách nào bạo phát. Trừ phi nhận chủ tinh thần điện người. Thực lực tăng cường. Mở ra nhân thế gian rất nhiều cấm chế. Ta muốn lấy được một ít không gian chi tâm. Ngươi có thể làm được hay không? Đạo lăng con mắt nóng rực. Trên thế giới, không gian chi tâm, hai cái này khó tìm nhất. Nếu như có thể được không gian chi tâm, như vậy còn kém bổ thiên thần hoa. Đạo lăng tin tưởng một khi thánh thể tiểu thành, triệt để quy nhất, đến vào lúc ấy mới là trạng thái mạnh nhất. Dù cho là thánh tử nắm giữ chính là Tiêu Diêu bộ. Đạo lăng cũng có lòng tin cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Yêu Tiểu Thanh thở dài, không nói gì, đạo lăng tâm thần chìm vào đáy vực, phỏng chừng rất khó, không gian chi tâm như vậy khủng bố, nàng e sợ không cách nào điều động. Đại hắc nghiền lên đại đầu, sắp nói rằng bản vương có thể, luân hồi phong bản vương có thể mang nó lấy đi, ngoặc kép, hết chương.